Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Quân Lan, có người phá cửa mà vào. Quân Lan mắt lạnh xem qua, lui ra phía sau, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người tả hữu hỗ xem, tiểu bước lui về phía sau. Đừng, a, Hoàng đế chuẩn bị nói cái gì đó. Quân Lan một phen đè lại cái châm cài đầu. Mảnh sứ vỡ còn đặt ở trên cổ hắn. Chư vị, ngoài cửa đã muốn gọi tới a. Các ngươi thật sự còn muốn đi theo cái này quân chủ sao? Những người đó do dự, Quân Lan thủ hạ xử lực, Hoàng đế trên cổ nhất thời một đạo vết thương, mạnh gia nhân nghĩa chi danh, các ngươi đều là biết đến, này các ngươi quay đầu lại là bờ, chỉ cần giúp ta canh giữ ở ngoài điện, không nhiều làm cái gì. Tự nhiên không thể thiếu ưu việt, hơn nữa mạnh gia tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi nghĩ xong. Hoàng đế nay tại trên tay ta, ta tay này nhấn một cái đi xuống, hắn liền là chỉ còn đường chết, đến lúc đó các ngươi trơ mắt nhìn hoàng đế chết, một dạng cũng là cái chết, liền tính hoàng đế bất tử, các ngươi đã muốn do dự, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, nay. Các ngươi đã cùng ta là đồng nhất chiếc thuyền, như thế nào lựa chọn? Công công, ngài là trong cung người mũi nhọn, sẽ không thể không biết nàng nhìn đánh đầu đại thái giám Mani không? Sẽ không, trẫm sẽ không làm như vậy. Các ngươi nhanh cứu trẫm, trẫm thưởng các ngươi mỗi người hoàng kim ngàn lượng, tất cả đều phong đại quan. Hắn vội vàng nói, Quân Lan cười, nhìn do dự mọi người. Các ngươi tin sao? Vị hoàng đế này, hắn thần tử còn tại tiên tuyến vì hắn đánh nhau, nhà của hắn quốc gặp địch theo, hắn đâu, quay đầu liền muốn giết rớt thần tử người nhà. Thân phận của ta chư vị đều là biết đến, nếu là đem bảo vệ ta tốt, đưa đến mạnh tướng quân trước mặt, còn sầu không có công lớn sao? Cửa cung chậm rãi tại trước mắt bị quan thượng, hoàng đế ánh mắt tuyệt vọng dần dần tĩnh mịch, không, các ngươi những này phản tạc. Trẫm muốn giết các ngươi, trẫm muốn tru các ngươi cửu tộc. Hắn bất chấp tính mạng uy hiếp, điên cuồng tranh động lên, Quân Lan ấn không trụ hắn. Ngươi tới, nàng lạnh giọng hô, ai dám tiến đến bắt được hắn, ta làm cho hắn thoát nô tịch làm quan, thưởng thiên kim, theo liền là mọi người tiến vào. Hoàng đế bị ấn ngã xuống đất, hắn trong dãy giụa ngực máu không ngừng, khóe mắt muốn nứt, thật là độc ác nữ nhân. Các ngươi những này loạn thân tặc tử, không chết tử tế được, trẫm chính là thiên tử, các ngươi những này cẩu nô tài. Quân Lan lấy tấm khăn ngăn ở vết thương của hắn ở, tìm được hắn tùy thân mang theo ngọc tỷ ôm vào trong ngực. Theo người cùng nhau chờ đợi phản quân đến, Mạnh Nguyên đi đến trên nửa đường liền đường cũ quay trở về. Hơn nữa hắn tại chỗ tuyên bố tạo phản, này thời đại, tướng lãnh tạo phản. Thủ hạ là không có quyền lựa chọn, hoặc là chỉ có thể thông đồng làm bậy, hoặc chính là âm thầm sát hại tướng lãnh lĩnh công, nhưng ngươi không biết người bên cạnh là cái gì ý tưởng. Lại không dám nói, vì thế, lòng người phức tạp, chỉ có thể cùng nhau tạo phản, bị giết hại một cảnh trăm, đem không có khả năng quy thuận hai cái đào binh xử trí. Trấn nhiếp toàn quân, Mạnh Nguyên nhìn như tùy tiện. Được bản thân là một người có dã tâm, từ chơi cờ liền nhìn ra, hắn chỉ là tại Quân Lan trước mặt không giống với, hắn tại chiến trường lăn lộn mấy năm, cùng nay hoàng đế cùng trường nhiều năm, đã sớm biết hoàng thượng không thể tin, mà bản thân hắn, cũng không phải là đọc cái gì sách thánh hiền cổ hủ chi nhân. Trên đời này duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là Mạnh An vợ chồng cùng Quân Lan. Nhưng là Mạnh An đi chống đỡ Man tộc, Khương Văn Du này đã là chim sợ cành cong, Quân Lan bị giam giữ, hắn sớm ở thiên lao bên ngoài canh chừng ngày thứ hai liền xác định quyết tâm. Sau đó âm thầm cho đồng dạng dã tâm bừng bừng Nam quận vương liên hợp. Xuất binh ngày ấy mang Nam quận vương tâm phúc ra khỏi thành đi Tây Bắc chi địa di chuyển đại quân. Đồng thời 5 ngày sau động thủ, hai người đồng thời bức cung. Ai trước hết giết hoàng đế, người đó chính là bá chủ, đồng thời có thể lấy chúc Quân Lan. Mạnh Nguyên tuy rằng không biết Nam quận vương vì sao đột nhiên đối Quân Lan khởi lòng mơ ước. Nhưng là một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không để cho hắn sống là được. Mạnh Nguyên thâm tàng bất lộ, bản thân hắn bách chiến bách thắng. Cố Tình cũng không biết vì sao một cái lỗ mãng ngốc tướng quân danh hiệu liền dừng ở trên đầu. Cho mọi người chính là như vậy cái ấn tượng. Nam quận vương cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ai ngờ ra khỏi thành sau, mỗi người đi một ngả là lúc, Mạnh Nguyên giết vị này tâm phúc chi nhân, tiếp phái một vị khác xảo môn thiện biện chi nhân, cầm tín vật đi Tây Bắc triệu hồi quân đội. Cho đến nay, Nam quận vương cùng hắn nội ứng ngoại hợp, nhưng hắn trước phân ra 100 tinh binh tiến đến quốc công phủ, muốn đem Mạnh ra những người còn lại toàn bộ bắt lại. Theo chính mình tự mình đi thiên lao cướp ngục, một khắc đồng hồ sau mới để cho tinh binh mở cửa thành ra. Mạnh Nguyên mang theo 10 vạn đại quân nguy cấp, lập tức nhào vào hoàng thành, bởi vì ngày ấy quân Lan cùng hắn đi về phía thiên lao là lúc. Liền tại tay hắn tâm công đạo, hoàng đế 7 ngày bên trong, nhất định sẽ đem nàng mang vào trong cung, đến lúc đó nàng liền nguy cấp tính mạng. Nam quận vương thiên lao bên trong không tìm được người, theo cũng vào hoàng cung, hai người đến nơi này thì đã có chút dương cung bạt kiếm mùi vị. Trung quy mắt thấy ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay. Nhưng hoàng đế còn chưa tìm đến, hai người cũng vô tâm gấp đấu tranh nội bộ, phần mình phân công hành động, thẳng đến đi đến nước sạch khác, thanh cùng chỗ ở, quân Lan trên mặt vẫn bình tĩnh không biến, hoàng đế lải nhải. Nàng trực tiếp lấy tấm khăn ngăn chặn cái miệng của hắn. Ngoài cửa trầm trọng tiếng bước chân dần dần tiếp cận, nội môn người hô hấp cũng dần dần tăng thêm monster quân Lan tiên phát chế nhân. Người tới người nào, Nam quận vương nheo mắt, khơi mào khóe môi cười. Thiên hạ này nhất định là hắn. Phượng hậu chi mệnh chúc quân Lan tại đây. Chúc cô nương, là bản vương, hắn cười nói. Liên thanh thanh âm đều thả mềm mờ đi ngoài cửa bóng người cao lớn. Không phải Mạnh Nguyên, quân Lan bên cạnh đầu nhìn hốc mắt đỏ bừng hoàng đế. Bệ hạ, thần nữ còn chưa nói cho ngài. Ngài nâng ở lòng bàn tay tiên tử, đều luyến tiếc nhiều chạm một chút. Kỳ thật a, đã sớm cho Nam quận vương có qua vô số cầu thả. Thần nữ tận mắt nhìn thấy, ngô ngô ngô. Hắn không chịu tin. Bắt đầu dãy giụa, nàng ngay từ đầu chính là Nam quận vương người. Phỏng chừng cũng là không dự đoán được bệ hạ là cái như vậy xuẩn. Dễ gạt thực, dễ dàng liền ly gián Mạnh Nguyên cùng ngài. Đáng cười bệ hạ tại cung đình sinh trưởng. Thế nhưng thật sự sẽ tin cái gọi là sơn lâm bé gái mồ côi. Chân trời tiên tử câu chuyện, nàng nói xong không nhìn hắn dãy giụa ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía cửa điện. Môn chậm rãi từ trong hướng ra phía ngoài mở ra, Nam quận vương bên người binh sĩ xoay quanh, lúc này liền đứng ở ngoài cửa nhìn nàng cười. Hắn lấy ra một khối tấm bảng gỗ, phía trên là tinh trạm khắc nhỏ khắc một con phượng chim. Đầu ngón tay vuốt ve, cười có hơi nhìn qua, chúc cô nương, bản vương cảm thấy, vật ấy cùng ngươi cực xứng, nghĩ tặng cho cô nương, đầu ngón tay nâng lên, có hơi buông lỏng. Phượng bài treo không trung nhẹ nhàng đung đưa, xứng với hắn mỉm cười mặt, quân Lan nhìn về phía hắn phương hướng, bỗng nhiên nghiêm túc sắc mặt sáng sủa cười ra, Nam quận vương sửng sốt, theo cả người đi phía trước hung hăng lảo đảo một chút. Sau tâm phảng phất tê liệt một loại đau đớn, trước ngực cũng nổi lên ba chỗ, hắn dương miệng, hai má chiều động, ánh mắt nhìn quân Lan phương hướng, không cam lòng đưa tay ra mời tay. Ba, phượng bài rơi xuống đất, dầm, Nam quận vương cả người hướng về phía trước bổ nhào xuống đất. Lộ ra phía sau trên cung tường dương cung bắn tên Mạnh Nguyên. Hậu tâm của hắn, rõ ràng đâm vào ba con màu đen vũ tiễn. Đây là duy thuộc tại Mạnh gia quân mũi tên. Nam quận vương bộ hạ ồ lên, vội vàng rút kiếm mặt hướng Mạnh Nguyên. Nhất thời đến không muốn đứng dậy sau có cái vạn năng con tin. Được làm vua thua làm giặc, Nam quận vương đã chết, bọn ngươi nếu không phải nên vì hắn báo thù, kia bản tướng quân liền đành phải mang theo 10 vạn đại quân đem chư vị vây giết ở đây. Nếu ngươi chờ tước vũ khí cúi đầu, bản tướng quân lấy Mạnh gia quân danh nghĩa thề, tuyệt không đuổi tận giết tuyệt. Mạnh Nguyên chậm rãi thu cung, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người do dự một chút, có người cắn răng quay người đi trong điện trại, muốn bắt được Quân Lan. Siêu, vũ tiễn nhập vào áo ba lỗ, bị mất mạng tại chỗ. Mạnh Nguyên khuôn mặt âm trầm, nếu lại không để xuống vũ khí, liền cũng không cần đầu hàng. Bọn ngươi có thể thử xem là các ngươi bắt người tới nhanh hơn, vẫn là bản tướng quân tên nhanh. Nếu là những người này đồng tâm hiệp lực chen chúc mà lên, bắt lấy Quân Lan dễ dàng, nhưng là ai cũng biết, động trước người chính là chết, ai cũng muốn sống, trong lúc nhất thời, không ai dám động, bùm bùm, một trận động tĩnh, vũ khí rơi xuống đầy đất, đều nhịp một gối quỳ xuống đất, gặp qua tướng quân, lúc trước Tây Bắc chi địa mang đến cũng liền 5 vạn quân đội. Mạnh Nguyên cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình, mang quá nhiều người là quản khống không được, hơn nữa hắn tại trước khi vào thành, lưu lại 3 vạn Tây Bắc quân ở ngoài thành, chỉ dẫn theo 2 vạn Tây Bắc quân vào thành, 12 vạn nhân chống đỡ 10 vạn Ngự Lâm quân, đối Mạnh Nguyên mà nói, đã là thập phần dễ dàng. Ngự Lâm quân tuy nói lợi hại, nhưng là một khi tiến vào biên chế, cơ bản nhiều năm không lại tham chiến, cùng kinh nghiệm xa trường Mạnh gia quân cũng vô pháp so. Quân Lan người bên cạnh quỳ theo cúi đầu, chỉ có nàng vững vàng đứng dậy, cười nhìn mình đại tướng quân. Mạnh Nguyên tiến độ vững vàng, khuôn mặt mang theo huyết khí, bởi vì hành quân, trên mặt có phong xương sắc, thậm chí vài giọt khô cằn vết máu, trưởng một chút tròm râu, nhìn thành thục không ít, quanh thân sát khí tràn ngập, đây là nàng dĩ vãng chưa từng đã gặp bộ dáng. Mạnh Nguyên luôn luôn tại trước mặt nàng là ngốc, thẳng thắn bộ dáng, hắn cũng không nhường nàng nhìn thấy chính mình dạng này, hắn đi đến trước mặt nàng. Tất cả mọi người cúi đầu, Mạnh gia quân ở bên ngoài thu Tây Bắc quân vũ khí. Cả thế giới hắn lại chỉ nhìn thấy nàng, thò tay đem người một bọc, Mạnh Nguyên chui đầu vào nàng giữa hàng tóc hít sâu một cái. Lúc này mới dừng lại lòng run rẩy dơ bẩn, hắn khó có thể điều khiển tự động hôn tóc nàng, khói khói, khàn khàn kêu nàng, của ta đại anh hùng đến. Ta liền biết, ngươi từ trước đến nay không nhường ta đợi lâu, nàng cười khẽ. Tiếp trước cũng, dù cho nàng bị sa gả hoa thân, hắn cũng tới rồi, bây giờ không phải là ôn nhu thời điểm. Mạnh Nguyên buông nàng ra, thân thủ vuốt ve mặt nàng, cảm thấy gầy yếu rất nhiều, trong lòng lại là đau lòng, đi trước bên ngoài chờ ta. Ta cùng Hoàng thượng nói một lát nói, bên cạnh người thập phần tức thời. Tự động tự phát im lặng lui ra, Quân Lan cầm tay hắn, lại cười nói, tốt, ta chờ ngươi, đem ngọc tỷ thả trong tay hắn, nàng xoay người đi ra ngoài, Mạnh Nguyên nhìn nàng ra ngoài, cho đến cửa đóng lại, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía muốn chết không sống hoàng đế. Nâng tay kéo xuống hắn trong miệng bố trí đoàn, Nhi Lân, đây là hoàng thượng tự, lúc còn rất nhỏ, Mạnh Nguyên khi đó không hiểu chuyện. Cùng thái tử còn thực tốt, liền thường xuyên như vậy gọi hắn. A, người này cao cao tại thượng, chấm là tù nhân, làm gì này phúc làm vẻ ta đây. Hoàng đế biết, đến nơi này một bước, Mạnh Nguyên không có khả năng bỏ qua hắn. Không lâu trước đây, ta cùng với hoàng thượng cũng là thổ lộ tình cảm qua. Đáng tiếc, mãi cho tới một bước này, hắn nhẹ giọng nói, là thổ lộ tình cảm qua. Tại trẫm trong lòng, ngươi là trẫm trung thần lương tướng. Ngươi có thể biết trẫm đối với ngươi ôm có bao lớn kỳ vọng. A, Mạnh Nguyên, các ngươi tự vấn lòng. Các ngươi Mạnh gia, trẫm làm sao bạc đãi qua. Nhưng là ngươi đâu, ngươi vì một nữ nhân. Một cái hồng nhan họa thủy hại ta đại tĩnh. Ngươi mưu kế triều soán vị, làm trọn đời gian tạc. Ngươi phạm thượng thí quân, đại nghịch bất đạo. Mạnh Nguyên trầm thấp cười rộ lên, nửa hạ thấp người nhìn hoàng đế. Đúng vậy, ông có kỳ vọng cao. Hoàng thượng là hào phóng người, ngay cả chính mình nữ nhân yêu mến đều chịu cho thần. Thật sự là không bạc đãi, cũng không biện pháp, thần nào, trừng mắt cái kia đảng mặt hàng. Thần vốn là dã tâm bừng bừng, loạn thân tặc tử lại như thế nào? Gian nịnh hạng người lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc. Nay thần, muốn làm quân liền là quân, đại nghịch bất đạo, liền là đại nghịch bất đạo, Ngươi, hoàng đế không nghĩ đến hắn ngược lại như vậy thống khoái nhận thức. Ngươi thế nhưng, ta ngươi còn có cùng trường chi nghị. Năm đó ngươi những kia thẳng thắn chân thành, nay liền đều là giả. Ngươi còn dám đề ra cùng trường chi nghị. Mạnh Nguyên Khuynh thân nhéo hắn cổ áo. Ngươi nếu còn nhớ rõ cùng trường chi nghị, ngươi như thế nào liền quên? Trúc thiếu phó, là ân sư, ngươi lại muốn giết hắn duy nhất hậu nhân. Còn có, cái gì gọi là vì một nữ nhân? Đáng cười, thần chính mình say mê quyền mưu. Mình muốn làm hoàng đế, mình muốn làm mani phản, mình muốn thiên hạ, làm gì trách tội nữ nhân của ta? Nàng tự nhiên an tâm chọn đời vô ưu, mà cao nhất, nam nhân tranh đoạt thiên hạ, làm gì nhường nữ nhân làm cớ rửa sạch chính mình. Ngươi trong mắt chỉ có người khác sai lầm, lại không biết chính mình xuẩn đáng cười. Chân chính hồng nhan họa thủy là của ngươi thanh cô nương. Ngươi vì nàng ngay cả đầu óc đều mất, mà của ta Quân Lan. Hắn dừng một chút, ngữ khí tràn ngập khí phách, nàng không phải hồng nhan họa thủy. Là Mạnh Nguyên cả đời kiêu ngạo. Ngoặc kép, hết chương.